Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 350, ai nhanh hơn? Trung, Mì Hóp người nói những lời này, giống như có ám chỉ gì khác đâu. Tổng tới nói, Sở Dịch đồng ý là một tên kiếm đạo cao thủ, cho nên Mì Hóp nói những lời này ý tứ, Sở Dịch là vô cùng dài. Chỉ là cảm nhận được Mi Hóc hơi có vẻ nóng rực ánh mắt. Sở Dịch liền cảm giác Mi Hóc là lời nói bên trong có lời nói. Ân tất cả kiếm đạo cao thủ đều là kiêu ngạo. Muốn trên kiếm đạo phóng ra càng xa tốc độ. Cần chính là một khỏa chuyên chú mà lại không có nhược điểm tâm. Mà Thiên Long người, hải quân bọn họ mời mà đến vô danh kiếm hào. Vì sao tại kiếm đạo tạo nghệ so đấu phía trên dễ dàng thì bại bởi Mi Hóc đâu? Tại Mi Hóc muốn đến chính là vô danh kiếm hào tâm hồn mặt lỗ thủng. Có thể tại tân thế giới bên trong vắng vẻ, hoàn cảnh sinh hoạt khó khăn trên hòn đảo sinh hoạt thời gian mấy chục năm. Thực dụng đoán đều có thể biết, cái kia vô danh kiếm hào kiếm đạo tạo nghệ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không sai mà phi thường đáng tiếc. Hải quân cùng Thiên Long người mời vô danh kiếm hào tham chiến phương thức là sai lầm. Nếu như nói, hải quân cùng Thiên Long người trực tiếp mời vô danh kiếm hào tham chiến. Nói cho vô danh kiếm hào cần hắn đối phó đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Sát thiên, đoàn hải tặc, mắt diều hâu, Mi Hóc lời nói. Cái kia vô danh kiếm hào làm kiếm nói tạo nghệ phương diện tiến bộ. Khẳng định thì nguyện ý cùng Mi Hóc giao thủ. Dù sao Mi Hóc đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào không phải hư danh. Kiếm đạo cao thủ ở giữa lẫn nhau luận bàn. Vô cùng có lợi cho kiếm đạo tiến bộ. Nhưng là hải quân cùng Thiên Long người phương diện. Thói quen dùng cường ngạnh phương thức mời mời người khác. Cái này vô cùng xấu hổ. Aokiji cục Kizaru tự mình xuất thủ. Chiến thắng tại tân thế giới bên trong ẩn cư vô danh kiếm hào. Cái này cố nhiên là để vô danh kiếm hào không có bất kỳ cái gì đường lui. Chỉ có thể tham gia lần này Đông Hải chiến dịch. Thế nhưng là Aokiji, Kizaru đánh bại vô danh kiếm hào về sau. Không hoàn toàn là để vô danh kiếm hào tâm hồn có thất bại bóng mờ sao? Có thất bại bóng mờ về sau. Cứ việc vô danh kiếm hào chính mình không có cảm giác nào. Thế nhưng là Mi Hóc cái này kiếm đạo cao thủ lại là có thể dễ dàng nhìn ra. Vô danh kiếm hào tại xuất thủ thời điểm hơi chút có chỗ do dự. Tình huống như vậy thì cùng lúc trước Mi Hóc không sai biệt lắm. Cũng bởi vì thua ở Sở Dịch trong tay rất nhiều lần. Mi Hóc xuất thủ thời điểm thực cũng hơi có chút do dự. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, Mi Hóc đệ nhất thế giới đại kiếm hào, thế, góp nhặt mà thành. Xuất thủ lúc do dự bị Mi Hóc một chút xíu vượt qua mà thôi. Nhưng là, nhìn thấy vô danh kiếm hào thảm bại nguyên nhân, Mi Hóc hiển nhiên là lại có khiêu chiến Sở Dịch tâm tư. Chỉ là Mi Hóc tạm thời không có nói ra đến, chờ đợi Sở Dịch cho hắn một cái cơ hội thôi. Biết cùng Mi Hóc giao thủ. Là nhất định phải tiến hành. Sau đó Sở Dịch liền tại linh hồn câu thông bên trong nói ra, Đông Hải sự tình kết thúc về sau. Chúng ta tìm cái thời gian luận bàn một cái đi. Tốt, không chút do dự gật gật đầu. Mi Hóc hơi chút do dự một chút. Hỏi thăm, chỉ dùng kiếm sao? Không phải, mỉm cười lắc đầu. Sở Dịch cười nói, Mi Hóc, ngươi vấn đề này hỏi không tốt. Chứng minh trong lòng ngươi vô ý thức coi là, ngươi không có cách nào chiến thắng không chỉ là dùng kiếm ta. Không có nhìn ra sao? Ngươi nói không sai, thật sâu hút khẩu khí. Mi Hóc không có tại cái đề tài này phía trên nói thêm cái gì. Ngược lại hỏi hướng Sở Dịch nói, cái kia ta hiện tại có phải hay không cần giúp đỡ đỏ bàn tử người cá? Xanh mập mạp người cá. Xanh mập mạp người cá Zimbay mới ngoại hiệu sao? Không thể nào hiểu được Mi Hóc lên ngoại hiệu năng lực. Sở Dịch khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Chuyển mà nói rằng, chính mình sự tình tự mình giải quyết. Đã ta nói chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc nhất định có thể chiến thắng. Vậy chúng ta liền muốn có lòng tin, để Tiger một mình đối phó Kizaru, để Jinbei một mình đối phó Aokiji. Ta tin tưởng bọn họ có thể làm. Coi như Kizaru cùng Aokiji gần nhất những năm này tiến bộ rất nhanh. Thế nhưng là Tiger cùng Jinbei tiến bộ thực càng nhanh. Không phải sao? Nói xong, Sở Dịch chính là triển khai hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới. Chuẩn bị tự mình đốc chiến. Mà Mihawk nghe xong Sở Dịch lời nói sau, cũng là yên lặng gật gật đầu. Chợt Mihawk bóng người chính là biến mất tại nhân bản Sở Dịch trước mặt. Phi tốc xuất hiện tại Khả Khả Á Tây thôn bên ngoài. Đầu tiên là quan sát lên Tiger cùng Kizaru giao thủ. Rất hiển nhiên, Mihawk là coi là vòng tiếp theo thắng lợi. Tất nhiên là Tiger lấy được. Bởi vì cùng Jinbei tương đối, Mihawk cùng Tiger tiếp xúc càng nhiều. Càng thêm giải Tiger thực lực. Tiger muốn chiến thắng Kizaru có khả năng sao? Đương nhiên là có khả năng. Bây giờ Kizaru đòn sát thủ thực chính là thời gian ảo diệu. Khắp nơi tại cùng địch nhân thời điểm giao thủ, Kizaru đều lười dùng trái Pika Pika năng lực. Tới chính là thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu đến chiến thắng trước mặt mình địch nhân. Mà Tiger đòn sát thủ hoàn toàn là cùng Kizaru ngược lại. Trong những năm này thời gian tu luyện ảo diệu Tiger, đòn sát thủ cũng không phải là hắn thời gian tu luyện ảo diệu. Từ đầu đến cuối Tiger đòn sát thủ đều là người cá không thủ đạo. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Tiger là không quên gốc người. Mà tại thời gian ảo diệu phương diện tu luyện, Tiger có thể là muốn so Kizaru hơi chút kém một chút. Nhưng những thứ này chênh lệch là không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại là nó phương diện tu luyện, Tiger có thể vững vàng ngăn chặn Kizaru. Cho nên tại hai người thời gian ảo diệu so đấu bên trong, Tiger tuy nói là hơi chút bị Kizaru thời gian ảo diệu ảnh hưởng. Nhưng tổng tới nói Tiger tại thời điểm giao thủ chính là áp chế Kizaru. Sở Dịch cùng Mihawk cũng là có thể nhẹ nhõm nhìn ra. Tiger chiến thắng Kizaru cũng là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Ngay tại lúc Tiger cùng Kizaru giao phong, nói ít còn cần mười mấy phút mới có thể phân ra một cái thắng bại thời điểm đột nhiên. Mihawk hơi hơi nheo cặp mắt lại. Đột nhiên chính là nhìn thấy Jinbei đã là chiến thắng Aokiji. Tình huống như thế nào? Cái kia xanh mập mạp người cá làm sao có thể so đỏ bàn tử người cá càng nhanh giải quyết. Địch nhân là Aokiji gần nhất những năm này biến yếu sao? Vẫn là nói xanh mập mạp cá người đã trưởng thành đến chúng ta không cách nào xem nhẹ trình độ. Hơi hơi nheo cặp mắt lại. Trong hai mắt đồng tử hung hăng gấp co rúm người lại. Mihawk hiển nhiên là có chút không thể tin. Jinbei lại có thể nhanh hơn Tiger kết thúc tác chiến. Thế nhưng là nhìn thấy Jinbei càng nhanh giải quyết hết Aokiji về sau. Sở Dịch khóe miệng lại là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sau đó thanh âm hắn chính là quanh quẩn tại Mihawk trong đầu nói. Sớm tại Jinbei cùng Aokiji thời điểm giao thủ, ta liền biết Jinbei nhất định có thể chiến thắng. Chỉ là ta coi là chúng ta bên trong cái thứ nhất chiến thắng người khẳng định là Jinbei. Mà không phải người Mihawk. Biết tại sao không? Bởi vì cái kia xanh mập mạp người cá càng mạnh. Không phải, nghe lấy Mihawk trả lời. Sở Dịch lắc đầu, giải thích nói, cũng không phải là Jinbei mạnh hơn. Mà chính là Jinbei nắm giữ năng lực. Chính là khắc chế tất cả trái cây năng lực giả năng lực. Aokiji vi luận mạnh hơn. Hắn đều là trái cây năng lực giả. Cho nên chỉ cần Jinbei sử dụng cấm kỵ ảo diệu. Phong sát trái cây năng lực giả thực lực về sau. Aokiji là tại Jinbei trước mặt cũng là một bàn đồ ăn a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.